Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1381, 88 năm. Smiley, lão Ngô đồng sâu hấp một hơi, chính xác nói ra, có vài người, cho dù là chỉ gặp qua một lần, cũng có thể ghi khắc cả đời, có một số việc đã phát sinh. Phần kia nhân quả liền cũng nữa không có biện pháp cắt đoạn. Hắn là chết rồi, nhưng ta thiếu phần kia tình. Còn chưa hoàn lại, nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu thu hồi bàn trà cùng đồ uống trà. Chậm rãi đứng lên nói ra, ngươi đã muốn theo đuổi đáp án. Lấy sau liền ở lại bên cạnh ta hiệu lực đi. Tương lai, ngươi sẽ biết, ha ha ha. Lão Ngô Đồng cất tiếng cười to nói, để cho ta ra sức cho ngươi. Ngươi là đang nói đùa sao? Toàn bộ tiên giới có thể để cho ta hiệu lực chỉ có một người. Đáng tiếc hắn đã hồn phi phách tán. Đường Tu hỏi ngược lại, ngươi đã cho là hắn đã hồn phi phách tán, hà tất lại cho ta vướng víu chuyện này? Lão Ngô Đồng á khẩu không trả lời được. Bỗng nhiên Đường Tu biến sắc, nhận thấy được một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh bắn nhanh mà đến về sau. Cái kia tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần cười khổ thần sắc. Sao ngươi lại tới đây? Đường Tu bất đắc dĩ hỏi. Quỳnh Vi Tiên Tôn quan sát lão Ngô Đồng liếc mắt, lập tức toát ra cổ quái thần sắc. Nói ra, ta nhận thấy được một khí tức cường giả theo chúng ta bên kia trải qua, sau đó trở về nơi đây, cho nên liền bám theo một đoạn mà đến. Không nghĩ tới lão Ngô Đồng dĩ nhiên là tới tìm ngươi. Các ngươi nhận thức? Lão Ngô Đồng đáy mắt tinh quang thiểm thước, hành lễ nói ra, Quỳnh Vi Tiên. Không đúng, chắc là Quỳnh Vi Chí Tôn. Thương thế của ngươi khỏi rồi? Quỳnh Vi Tiên Tôn gật đầu nói ra, đạt được Thánh Long quả, cho nên đã khỏi hẳn. Nhưng thật ra ngươi, thương thế tốt so với ta dự trù phải nhanh. Lão Ngô Đồng cười khổ nói, phát hiện vị người thú vị, cho nên liền dốc hết vốn liếng sớm một chút khôi phục. Nhưng sau liền đi tới nơi này. Không đúng, nghe đồn ngươi bị Thịnh Đường Đại Đế bước đi. Làm sao? Đường Tu cắt đứt hắn, nhìn về phía Quỳnh Vi Tiên Tôn hỏi, Quỳnh Vi, ngươi biết lão Ngô Đồng? Quỳnh Vi Tiên Tôn nói ra, đã nhận thức mấy trăm năm, gần nhất 600-700 năm, chúng ta đã từng hơn 10 lần liên thủ cùng Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện cường giả chém giết. Lần trước chúng ta đụng phải Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện, cùng với Phạn Kiếm Tông ba cái tông phái cường giả vây công. Như không phải lão Ngô Đồng giúp ta đi đoạn hậu, chỉ sợ ta trốn không trở về tiên đình. Đường Tu đáy lòng thở dài, chậm rãi nói ra, người biết hắn cùng Chu Tước Thánh Tông có giao tình. Quỳnh Vi Tiên Tôn lắc đầu nói ra, không biết, nhưng cùng Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện có cừu oán thế lực hoặc là cá nhân, đều coi là bằng hữu. Đường Tu quay đầu nhìn về phía lão Ngô Đồng, cười khổ nói, ngươi, chính là vì báo ân. Báo đáp năm đó cái kia 10 viên tiên tinh ân tình. Báo đáp hắn không ngừng đưa cho ngươi tài nguyên tu luyện, không ngừng giúp ngươi đột phá ân tình. Lão Ngô Đồng như đinh chém sắt nói ra, không sai, như không phải Tinh Tu Đại Đế, sẽ không có ta lão Ngô Đồng nay ngày. Đệ đệ ta tuy là đã chết, nhưng ta còn sống, đệ đệ ta không có biện pháp tiếp tục báo đáp ân tình của hắn. Nhưng ta có thể thay ta đệ đệ đi làm, cần gì chứ? Đường Tu cười khổ nói, mà thôi, xem ở ngươi mấy trăm năm nay sở tác sở vi phần lên, ta cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Trước đây ngươi không muốn theo ta đi, đó là sự lựa chọn của ngươi. Đệ đệ ngươi liên tục không ngừng đưa cho ngươi các loại tài nguyên tu luyện, không ngừng giúp ngươi lần lượt đột phá, cũng là chiếm được ta bày mưu đặt kế. Chỉ là của ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên bởi vì ta một điểm niệm tưởng, phải đi lấy thân kẻ khả nghi. cuối cùng chết thảm ở cái kia bị ta tàn sát nhất tẫn tông môn đệ tử trong tay. Ngươi nói cái gì? Lão Ngô Đồng trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. Cước bộ hướng phía sau rút lui mấy bước. Khó tin nhìn Đường Tu gấp gọi vào. Ngươi, ngài là Tinh Tu Đại Đế. Đường Tu gật đầu, than thở. Không nghĩ tới ta còn sống. Đúng không? Nguyên bản ta cũng cho là mình chết chắc rồi. Lại không nghĩ rằng ta vẫn duy trì hạ cái kia sợi thần hồn. Cuối cùng lại sống lại. Lão Ngô Đồng, toàn bộ thiên hạ chỉ có hai người biết ngươi tu luyện là cái gì công pháp. Một cái đệ đệ ngươi, mặt khác một cái chính là ta. Bởi vì, thần mộc phong thiên bí quyết, chính là ta sáng chế công pháp. Lão Ngô Đồng nghe vậy, nhìn Đường Tu nhãn thần đã triệt để thay đổi, biến đến vô cùng tôn kính, vô cùng kích động. Cái kia già nua thân thể trong nháy mắt chống bút thẳng. Một gối hướng Đường Tu quỳ xuống, cung kính nói ra, Lão Ngô Đồng bái kiến Tinh Tu Đại Đế, thụ nghiệp tri ân, Lão Ngô Đồng cả đời khó quên, ta nguyện ý đi theo ở ngài bộ hạ, nghe theo ngài điều khiển. Đường Tu nói ra, Lão Ngô Đồng, ngươi rất tốt, hai huynh đệ các ngươi cũng không tệ, ngươi đã quyết định, vậy ở lại đây đi. Hiện tại chính là ta cần muốn nhân thủ thời điểm, hy vọng ngươi có thể bà đem Thịnh Đường Đế Quốc trở thành là ngươi chân chính thuộc sở hữu, cũng có thể làm thành là của ngươi. Ra, Lão Ngô Đồng ngây ngẩn cả người. Hắn đã cực kỳ lâu chưa có nghe nói qua cái từ ngữ này. Đường Tu chăm chú nói ra, không sai, Thịnh Đường Đế Quốc sau này sẽ là ngươi ra, mà ta Đường Tu sẽ là của ngươi thân nhân. Hắn là đồ đệ của ta, ngươi là thân ca của hắn ca, ngươi chính là của ta thân nhân. Tương lai, ta Đường Tu còn sống, ngươi Lão Ngô Đồng sẽ muốn cho ta sống. Ta Đường Tu trở lại chí tôn cảnh giới, ngươi Lão Ngô Đồng sẽ theo ta cùng nhau đạp trên, lên, chí tôn cảnh giới, nói. Hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra giấy và bút mực. Bút đi long xà, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Hắn liền viết ra mấy nghìn tiên văn. Nhưng sau đem tấm này tràn ngập tiên văn giấy đưa cho Lão Ngô Đồng. Trầm nói rằng, bây giờ nhìn xong, nhớ cho kỹ, đem thiêu hủy. Lão Ngô Đồng tiếp nhận tờ giấy kia. Ánh mắt theo tiên văn trên, lên, đảo qua. Tức thì toát ra kích động thần sắc. Đây là thần mộc phong thiên bí quyết, hậu kỳ tu luyện công pháp. Là có thể tu luyện chí tôn cảnh giới công pháp. Trước đây, hắn cho là mình hội vĩnh viễn vây ở đại la kim tiên hậu giai cảnh giới. Bởi vì hắn không biết nên như thế nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Coi như là nhất hướng hiểu ra, cũng không biết làm như thế nào tiếp tục tu luyện. Hiện tại, hắn không cần lo lắng, bởi vì hắn có thần mộc phong thiên bí quyết, hậu kỳ tu luyện công pháp. Coi như là chí tôn cảnh giới tu hành, hắn cũng có thể đi làm. Lão Ngô Đồng bả, đem mấy nghìn tiên văn phản phục phục nhìn hơn 10 lần. Bả, đem từng cái tiên văn tự tích đều thuộc nằm lòng về sau. Lập tức dùng tam muội chân hỏa thiêu hủy. Nhưng sau cung kính kính nói ra, đa tạ Tinh Tu Đại Đế. Đường Tu lắc đầu nói ra, đã từng Tinh Tu Đại Đế đã chết, bây giờ ta là Thịnh Đường Đại Đế. Ngoài ra, thân phận của ta tuyệt đối không thể truyền đi, bởi vì bây giờ Thịnh Đường Đế Quốc còn quá yếu ớt. Đến tương lai ta khôi phục lại chí tôn cảnh giới, Thịnh Đường Đế Quốc cũng thay đổi đến vô cùng cường đại. Đến lúc đó chính là chúng ta cùng Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện lúc khai chiến. Khi đó mới là Tinh Tu Đại Đế lần nữa sống lại thời gian. Lão Ngô Đồng tức thì minh bạch Đường Tu Mai, danh ẩn tích nguyên do. Gật đầu nói ra, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện, sớm một chút đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đường Tu gật đầu nói ra, ở tu vi của ngươi đột phá đến chí tôn phía trước, liền ở lại Vụ Nguyên Hải tu luyện đi. Mặt khác, ta chờ mong ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới cái kia nhất ngày. Bởi vì chờ đến khi đó, ta có nhất chuyện trọng yếu tình cho ngươi đi làm, được. Lão Ngô Đồng trịnh trọng gật đầu nói, Thịnh Đường Đế Quốc ở Tiên Đình Tiên Vực cắm rễ phát triển. Theo tuế nguyệt vội vã trôi qua, càng phát cường đại lên, ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền triệt để bả, đem, Tiên Đình Tiên Vực kinh doanh cố nhược kim thang. Sau đó 78 năm, Thịnh Đường Đế Quốc hiện ra từng vị cường giả, nhất là kim tiên cảnh giới cường giả, đều đã vượt qua 3 vạn người. Ngoài ra, hướng đông nam Xâm La Tiên Vực, phía tây Hắc Thạch Tiên Vực, bắc bộ Bích Thúy Tiên Vực, cũng có sấp xỉ hơn phân nửa ranh giới bị Thịnh Đường Đế Quốc chiếm lĩnh. Cái này 3 cái tiên vực đại lượng cường giả, rất nhiều đều quy phục đến Thịnh Đường Đế Quốc môn hạ. Còn dư lại những thứ kia vẫn còn ở ngoan cố chống lại. Nhưng dựa theo Thịnh Đường Đế Quốc phát triển xu thế, sợ rằng không chống đỡ nổi bao lâu. 88 năm, Thịnh Đường Đế Quốc lần đầu tiên quần tiên triều hội ở Vụ Nguyên Đảo Thịnh Đường Đế Quốc đại bản doanh tổ chức. 304,650 vị tu vi ở kim tiên, đại la kim tiên cảnh giới cường giả tham dự lúc này mới đại hội, ngoài ra còn có một ít Thịnh Đường Đế Quốc cao tầng. Tuy là bọn họ không có đạt được kim tiên cảnh giới, nhưng là tất cả đều vượt qua tiên kiếp, trở thành tiên nhân, tổng số người cuối cùng dừng hình ảnh ở 35.800 người. Khí thế bàng bạc nguy nga cung điện, chính là nhất kiện cửu phẩm phòng ngự loại tiên khí, cũng là cho tới nay tiên giới phẩm giai cao nhất phòng ngự loại tiên khí. Nó diện tích mấy trăm dặm, chu vi thất thải hà quang bao phủ, xa hoa cửu long ghế, chính là nhất kiện cửu phẩm công kích loại tiên khí, đã từng càng là Quỳnh Vi Tiên Tôn tọa ý. Theo Tiên Đình cung điện rời đến nơi đây, trở thành đường tu chuyên dụng bảo tọa, cửu long ghế lên, đường tu đao to búa lớn ngồi. Cái kia đôi sắc bén ánh mắt chậm rãi theo bên trong đại điện 35.799 vị tiên nhân thân. Trên, lên, đảo qua, lãng nói rằng, lần này chính là chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc lần đầu tiên tổ chức toàn thể triều hội. Cũng biểu thị chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc kể từ hôm nay đã hoàn toàn đánh tốt căn cơ. Ta Thịnh Đường Đại Đế uy danh, ta Thịnh Đường Đế Quốc uy danh, kể từ hôm nay đã đem danh dương tiên giới, kinh sợ quần tiên. Thịnh Đường Đại Đế, 35.799 vị Thịnh Đường Đế Quốc cường giả, toàn bộ một gối mà quỳ, hữu quyền nắm chặt đặt ở ngực trái, giống to hơn 9 tiếng. Đường tu đứng lên, thỏa mãn gật đầu nói ra, chư vị xin đứng lên. Theo mọi người lần nữa đứng lên, đường tu trầm nói rằng, đường A-Lang ở đâu? Có đệ tử, vẫn là hơn 20 tuổi bộ dáng đường A-Lang, so với trước đây nhìn qua tuấn rất đẹp nhiều, cũng nho nhã rất nhiều, nhưng hắn thân thượng lưu chuyển khí tức, cũng là tiên nhân mới có thể đủ có tiên khí. Đường tu chậm rãi gật đầu, trầm nói rằng, dưỡng binh thiên nhật dụng binh nhất lúc, không đủ 100 năm thời gian, ngươi liền tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, đã coi như là phi thường không tệ. Cho nên, kể từ hôm nay, Thịnh Đường Đế Quốc binh ngựa từ ngươi thống soái, Thịnh Đường Đế Quốc tài nguyên từ ngươi điều khiển, trong vòng 10 năm, nhất định cho ta triệt để chiếm lĩnh hướng đông nam Xâm La Tiên Vực, phía tây Hắc Thạch Tiên Vực, bắc bộ Bích Thúy Tiên Vực. Trong vòng 10 năm, ta cần chứng kiến Thịnh Đường Đế Quốc cờ xí cắm lần 4 đại tiên vực mỗi một cái góc. Đường A-Lang toát ra kích động thần sắc, trầm nói rằng, đệ tử tuân mệnh. Đường tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, chư vị, ta cần toàn bộ các ngươi phi trên, lên, chiến bào, đạp trên, lên, hành trình. hết thảy đại la kim tiên, toàn bộ tọa trấn mỗi bên đại quân đoàn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta Thịnh Đường đế quốc cần máu của địch nhân, chiêu cáo toàn bộ tiên giới, địch nhân hẳn phải chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.